Chương 786, chơi tốt nhất cũng là ngươi. Nhìn ra được, Giản Giao tâm tình phi thường tốt. Nàng vừa ăn, vừa hừ tiểu khúc. Giản Giao trên tay đem một con tôm hùm lớn sắc ngoài cắt, lộ ra tươi non hà thịt, cái lưới. Đầu linh xảo nhất câu, liền đem hà thịt cuốn vào trong miệng. Nàng vừa hướng Lưu Húc trước mắt, một bên hưởng thụ nhấm nuốt. Giản Giao ăn xong rồi tôm hùm, vẫn không quên mút vài cái đầy ngón tay. Cái này mút chuẩn ngón tay động tác, thấy Lưu Húc tim đập thình thịch, miên man bất định, không nhịn được nuốt một cái nước bọt, túi đầu gắp thức ăn. Giản Giao mị lực quá lớn, còn không nhìn tốt, miễn cho phạm sai lầm. Ta không thể có lỗi với nàng tỷ tỷ, Lưu Húc ở tâm lý lặng lẽ nói rằng. Chờ một chút, A Phi Lưu Húc lắc đầu, thấp giọng thầm nói, ta ngay cả nàng tỷ tỷ là ai cũng biết. Đột nhiên, Lưu Húc nghe Giản Giao duyên dáng kêu to một tiếng, ghét ghê, tỷ phu, ngươi chuyển phát nhanh bữa ăn giấy cho ta. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn, thì ra, Giản Giao ăn quá nhanh, trên mặt không phải cẩn thận dính vào một điểm đồ ăn nước. Hắn vội vàng đem một bao bữa ăn giấy đưa tới. Ngươi giúp ta lau một cái kéo, trên tay ta đều là dầu. Giản Giao 10 ngón tay xuề ra, hờn dỗi làm nũng nói. Được rồi, đem mặt đưa tới. Lưu Húc cầm lấy bữa ăn giấy. Giản Giao hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, ngẩng tuyệt mỹ mặt, yêu kiểu diễm ước ác, hương môi hồng nhuận, lông mi thật dài dưới, hai mắt hơi khép kín, giống như là đang trộm xem. Lưu Húc đầu góc đằng một cái dưới liền nóng, tay có chút run rẩy, nhờ có là ở nơi công chúng, bằng không, hắn khẳng định không khống chế được. Ừm, ngồi xong, tỷ phu lau cho ngươi. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, định định tâm thần. Giản Giao không hề động, nhỏ bé quyết hồng môi có điểm không kịp đợi phủi một cái. Lưu Húc cầm lấy bữa ăn giấy nhẹ nhàng trà lau Giản Giao trên mặt đồ ăn nước, động tác của hắn rất mềm rất nhẹ, ngón út gian lơ đãng xẹt qua của nàng mặt, tiếp lấy lại đụng chạm tới Giản Giao môi. Giản Giao nhẹ nhàng mà run rẩy run lên một cái, lông mi thật dài đầu động liễu run run, một đôi linh động đại con mắt bỗng dưng mở, sau đó nhanh chóng lại nhắm lại, cái này lườm một cái ám muội cùng phong tình nhìn Lưu Húc mặt hồng tấm nhảy. Hồn đều kém chút tản, cái này phút chốc, hắn thực sự rất muốn biết Giản Giao tỷ tỷ, lao bà của mình rốt cuộc là người nào cầm trong tay bữa ăn giấy. Lưu Húc ở Giản Giao chân mềm trên mặt qua lại lau, trong chốc lát luyến tiếc rời. Đã khỏi chưa tỷ phu, Giản Giao nhắm mắt to, ỏn ẻn tiếng hỏi. Được rồi. Lưu Húc y dù y thì không thôi buông bữa ăn giấy. Giản Giao mở mắt to, linh động ánh mắt ở Lưu Húc trên mặt vòng vo hai vòng, chấm như tuyết tay nhỏ bé sờ sờ chính mình mặt, nói ra, tỷ phu, ngươi lau đích thực sạch sẽ. Ta thêm càng sạch sẽ. Lưu Húc lại nuốt một cái nước bọt. Ngươi nói cái gì? Giản Giao không có nghe rõ. Ta nói ngươi ăn sạch sẽ. Lưu Húc cười hát hát nói. Cơm nước xong, từ nhà hàng ly khai. Tỷ phu, ngày mai ta thì đi trường học trình diện, ta có thể còn không có vài món dáng dấp giống như y phục đâu, ngươi dẫn ta đi mua có được hay không? Á, Giản Giao lôi kéo Lưu Húc tay nói rằng. Đây đương nhiên là mượn cớ, Giản Giao dương hành lý nhưng là Lưu Húc nói, lão chìm. Tốt, Lưu Húc không có lý do gì cự tuyệt. Xem ở ngươi kiếm tiền cũng không nhiều tình huống bên trên, ta thì ít mua chút, ân, liền mua một cái váy, một bộ y y phục, một cái quần, một đôi giày, còn có, mua nữa một cái nhỏ bao bao. Giản Giao bản chứ ngón tay cân nhắc, con mắt cười thành một vòng trăng tròn. Mua mua mua, Lưu Húc vung tay lên, hắn chính là thổ hào, coi như Giản Giao đem thương trường mua trống rỗng, Lưu Húc cũng sẽ không nhíu, miễn là nàng nói cho hắn biết nàng tỷ tỷ là ai trở lại y y viện trong túc xá. Trần An An đang ở trên ghế salon xem phim Hàn chờ hắn trở về, thấy Lưu Húc sau khi trở về, Trần An An liền vội vàng hỏi, sự tình thế nào? Lưu Húc ngồi ở Trần An An bên cạnh, buông lỏng thở một hơi nói ra, xong xuôi. Hắn ngày hôm qua trắng đêm không về mượn cớ là Lữ Tử Kiều ấn màng, kết quả bị Tảo Hoàng đả phi cảnh sát thúc thúc cho bắt được bót cảnh sát đi, mà hắn vì hắn Lữ Tử Kiều sự tình, bận rộn cả đêm. Trần An An hướng Lưu Húc trong lòng chui chui, nói ra, vậy là tốt rồi. Lưu Húc vuốt Trần An An tóc đen thui. Ở nàng vô cùng mịn màng trên da thịt điểm một cái, nói ra, để cho ngươi đi ngủ sớm một chút, nhìn này cũng mấy giờ rồi. Trần An An trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ngày mai nghỉ ngơi, ta cái này không phải ở muốn đi nơi nào chơi sao? Kỳ thực ta cảm giác Lưu Húc nhếch miệng cười, nói, chơi tốt nhất cũng là ngươi. Nói, Lưu Húc tay mà bắt đầu ở Trần An An thân thượng xứ bắt đầu hư tới. Trần An An vỗ một cái Lưu Húc tay, nói ra, đừng làm rộn, ta quyết định ngày mai đi ăn cơm dã ngoại. Sau đó ở bên ngoài đóng quân dã ngoại, thế nào? Lưu Húc cười hắc hắc, làm bừng tỉnh đại ngộ nói, ồ, dã chiến A, không thành vấn đề, lao bà đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái. Đi tìm chết. Trần An An hung hăng ở Lưu Húc trên tay bấm một cái, mà tay hắn đã sớm đưa tới trong quần áo của nàng. Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, không nói hai lời liền ôm lấy Trần An An chạy tới bên trong phòng ngủ, hô to một tiếng, bắt, yêu tinh nơi đó trốn, xem ta với ngươi đại chiến 300 hiệp. Sau đó, trong phòng liền truyền đến Trần An An cười duyên cùng thở dốc. Hai người cũng không có đại chiến 300 hiệp, ba hiệp liền đi ngủ, dù sao Trần An An nói, ngày mai muốn ra ngoài chơi. Lưu Húc ngược lại là không thành vấn đề, thế nhưng Trần An An đừng nói 300 cái hiệp, 13 cái hiệp, ngày thứ hai sợ là tiểu vô pháp xuống đất đi bộ. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn cơm xong sau đó, Trần An An liền lấy ra nàng Trần Phong thật nhiều năm nấu cơm giã ngoại trướng đồng các lộ hủy chữa khí cụ. Trần An An Hà Lan lưu học thời điểm, liền thích nấu cơm giã ngoại, trở lại quốc nội sau đó, từ vu công làm, cho nên không có thời gian đi, muốn không phải cùng Lưu Húc ở cùng một chỗ, nàng cuối tuần tình nguyện đợi ở nhà chơi liên tục xem. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.